Đỉnh cao phú quý, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1010. Sau đó một đầu gối bay lên, đưa Trình Uyên đi thẳng ra cửa. Đầu gối bay này uy lực mạnh mẽ, tiếng xé gió vang dội không kém tiếng sư phụ trước dùng dao găm chém không khí. Om, đột ngột, ban đầu Trình Uyên không để ý lắm, chỉ nghĩ đưa ngón tay kiếm cho anh ta. Anh ta có thể đánh A Bất Đề ngã xuống đất. Chỉ khi đầu gối bay của A Bất Đề đến gần, anh nhận thấy có điều gì đó không ổn. Không hiểu vì sao, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy đầu gối bay của A Bất Đề giống với bát quyền cổ đại của Lý Nguy. Sự khác biệt là anh ta có năng lượng tối ở đầu gối này. Đây là một phương thức tấn công cực kỳ độc đoán và cứng rắn. Trình Uyên có thể cảm nhận được, cho dù anh ta dùng kiếm để nhắm vào đòn tấn công này cũng sẽ hơi không đủ. Vì vậy, thay vì sử dụng kiếm của mình, anh ta dựng lên cánh tay của mình và chống lại đòn tấn công bằng đầu gối của đối thủ. Bùm, một âm thanh, lực lượng khổng lồ và độc đoán giống như một cỗ xe phi nước đại trực tiếp đánh vào thân thể của Trình Uyên. Hắn không thể ngăn cản thân thể của mình chút nào. Với một xu, nó bay ra ngoài. Bốp, anh ngã xuống đất. Nó tốt, thiếu gia dũng mãnh. Thiếu gia là số một thế giới. Có một tràng pháo tay vang dội từ người dân các nước phía nam trên sân. Nhưng Mạnh Mỹ Kỳ và Mạnh Thần Huy đột nhiên bị sốc. Và trái tim của họ lạnh lẽo. Đặc biệt Mạnh Mỹ Kỳ hét lên theo bản năng. Chú, lại nhìn A Bất Đề. Anh ta có vẻ rất tự tin. Sau cú đánh cũng không có ý đuổi theo. Thay vào đó anh ta khinh thường liếc nhìn Trình Uyên đang nằm dưới đất đằng xa. Anh ta giơ chân lên vỗ nhẹ. Một chút bụi trên đầu gối. Đồ ăn nhanh quá. A Bất Đề chế nhạo. Ha ha, mọi người từ các quốc gia phía Nam không khỏi bật cười chế nhạo. Nhưng vào lúc này, có chút bất cẩn, đột nhiên một giọng nói rất đều đều vang lên. Sau đó Trình Uyên từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Sau khi đứng thẳng, hắn cũng vỗ nhẹ bụi trên ngực. Nhàn nhạt nói, chỉ là thực lực quá yếu. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Cách chương.